Chương 2519, Lãnh Thanh Uyển, ta nguyện ý làm ngươi mộ nhan. Một. Toàn thân áo đen thiếu niên tuấn mỹ từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng tại Lãnh Nguyệt Hà trước mặt. Thanh lãnh mặt mày bên trong lộ ra một cái nụ cười trào phúng, ngày đó từ ta Huyền Bộ thủ hạ trốn một lần, ngươi cho rằng mình còn có thể trốn được lần thứ hai sao? Lãnh Nguyệt Hà thân thể lung lay, cắn răng phun ra hai chữ, ảnh mị đúng vậy. Lúc này xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, chính là Cực Vực tứ đại đế vệ một trong, Huyền Tự Bộ thủ lĩnh ảnh mị. Lãnh Nguyệt Hà trong lòng dâng lên khó nói lên lời sợ hãi, các ngươi quả nhiên là cố ý thả đi Lãnh Thanh Uyển cái này ngu xuẩn, chỉ vì tìm tơ y vị trí của ta. Ảnh mị lạnh lùng nói, tự nhiên, nếu không, ngươi cho rằng đế quân muốn bắt người, ai có thể chạy thoát? Lãnh Nguyệt Hà nghiến răng nghiến lợi, vô sỉ. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói người khác vô sỉ. Nàng tiếng nói này vừa dứt, một đạo trong sáng giọng nữ dễ nghe, liền từ vươn xa gần, rơi vào nàng bên tai. Lãnh Nguyệt Hà, ngươi lấy huyền tiên chi thân, truy sát ta cái này kim đan kỳ tu sĩ thời điểm, làm sao không cảm thấy mình không cần mặt mũi? Vô sỉ chi cực đâu? Lãnh Nguyệt Hà giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Cô gái này âm thanh, cô gái này âm thanh, nàng thế nào cảm giác có chút quen thai? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền gặp ba đạo thân ảnh như nhanh như điện chớp rơi vào trên đỉnh núi. Cầm đầu là một tuấn mỹ như thần chỉ nam tử. Người này tại tu tiên đại lục có thể nói là không ai không biết, không người không hay, chính là Cực Vực quân vương, Đế Minh Quyết. Cực Vực tứ đại đế vệ một trong Tinh Lang, chính nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Mà đứng tại Đế Minh Quyết bên người là một cái dung mạo chỉ là bình thường thanh tú nữ tử. Nữ tử này tu vi, càng là bất quá nguyên anh sơ kỳ. Nhưng dạng này phổ thông nữ tử, lại bị Đế Minh Quyết nắm tay, hai người hình dung thân mật, nữ tử ánh mắt còn làm càn mà trào phúng rơi vào trên người nàng. Lãnh Nguyệt Hà trong lòng lại là e ngại, lại là không cam lòng. E ngại chính là Đế Minh Quyết đáng sợ cùng uy nghiêm. Không cam lòng chính là, nữ tử này dung mạo như thế phổ thông, tu vi thấp như vậy hơi, có tư cách gì đứng tại Cực Vực đế quân bên người? Lại từ đâu tới đảm lượng, dám dùng vô lễ như thế ánh mắt nhìn nàng. Đế quân, ngươi là tới cứu ta có phải hay không? Lãnh Thanh Uyển vừa khóc vừa cười hướng Đế Minh Quyết xông lại, cả người trên mặt đều mang tố chất thần kinh hưng phấn. Chỉ là, còn không có tới gần Đế Minh Quyết, liền bị ảnh mị một cước đạp bay. Ảnh mị thân hình lóe lên, hung hăng dẫm tại Lãnh Thanh Uyển trên cổ. Dưới chân chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể đem Lãnh Thanh Uyển xương cổ trực tiếp dâm nát. Lãnh Thanh Uyển dọa đến cơ hồ bài tiết không kiềm chế, trong miệng không ngừng hô hào, đế quân, cứu mạng à, mau cứu ta không thể chết, ta không thể chết, nếu là ta chết đi, ngươi về sau liền rốt cuộc không gặp được quân mộ nhan. Ảnh mị sắc mặt phát lạnh, dưới chân mạnh mẽ dùng lực, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lãnh Thanh Uyển phun ra một ngu mờ máu, đau khuôn mặt vặn mẹo, nhưng lại tố chất thần kinh cười lên, ha ha ha, quân mộ nhan đã chết, bị sư phụ ta Lãnh Nguyệt Hà tự tay giết chết. Từ nay về sau, đế quân ngươi nhưng rốt cuộc không nhìn thấy tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt, chỉ có ta ăn vào phong hoa lưu xa, mới có thể để cho cái này dung nhan tuyệt thế tái hiện. Đế quân, ngươi không có quân mộ nhan không quan hệ, ta có thể làm ngươi mộ nhan, ta có thể trở thành thê tử của ngươi. Trên đời này, chỉ có ta mới có thể để cho ngài cùng quân mộ nhan ôn chuyện cũ, chỉ có ta. A, Đế Minh Quyết lạnh lùng nói, phong hoa lưu xa nếu như bổn quân nhớ không lầm, đây cũng là toàn bộ tu tiên đại lục văn bản rõ ràng cấm chỉ luyện chế đan dược. Ba, nhắc nhở lần nữa, nếu như đang đọc thời điểm, có phát hiện chương tiết lặp lại, rối loạn, mời đổi mới, vất vả mọi người tấu chương xong.